Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 174. Tài liệu cần thiết để luyện chế thân thể. Góc truyện audio.com. Đêm đến, nhàn nhạt nguyệt quang chỗ cửa sổ rọi nghiêng vào chiếu rọi tại thiếu nữ cái kia thon dài mảnh khảnh dáng người bên trên, ánh trăng bên dưới một đóa dáng dấp yểu điệu thanh liên, thanh nhã thoát tục nhưng lại dụ hoặc tự nhiên. Tiểu thư, trong gia tộc có một số người, bởi vì tiểu thư một mực không có tìm được Tiêu gia bảo tồn cái kia phần chìa khóa, đã đề nghị để tiểu thư sớm hồi tộc. Một đầu bạc trắng long ảnh đối cái này bóng người đẹp đẽ cung kính nói. Huân Nhi ngồi tại kế bên cửa sổ đại mi hơi nhăn lại có chút khổ não đối long ảnh hỏi. Long ảnh, ngươi cảm thấy Tiêu gia bảo tồn đà xá cổ đế ngọc có thể sẽ tại trên tay người nào? Long ảnh suy nghĩ một chút liền nói ra. Theo Tiêu gia tình huống, cái này đà xá cổ đế ngọc khả năng tại tam cá nhân trên người. Tiêu Chiến thân là Tiêu gia tộc trưởng, có khả năng ở trên người hắn. Tiêu Viêm thiếu gia thân là Tiêu Chiến nhi tử cũng có khả năng bị Tiêu Chiến cho hắn. Về phần người thứ ba. Người thứ ba chính là Tiêu Long ca ca đi. Tiêu Long ca ca là trên đấu khí đại lục đều khó gặp thiên tài. Tiêu Chiến có rất lớn khả năng sẽ đem đà xá cổ đế ngọc giao cho hắn. Huân Nhi nói tiếp, tiểu thư, lão nô gần nhất lấy được tin tức hắc giác vực bị một cái thần bí thế lực tên là Viêm Môn thống nhất. Mà Viêm Môn phó môn chủ chính là Tiêu Long thiếu gia thê tử Tuyết Nữ. Lăng ảnh đem Tiêu Tà gần nhất tin tức nói cho Huân Nhi. Nói như vậy Viêm Môn chính là thế lực do Tiêu Long ca ca sáng lập nên rồi. Bất quá Tiêu Long ca ca là đấu tôn cường giả, một cái hắc giác vực nhỏ nhoi không làm khó được hắn. Huân Nhi gật đầu nói. Ai lại có thể nghĩ đến sinh ra ở xuống dốc Tiêu gia, lại có thể trưởng thành đến loại trình độ này. Nhớ tới Tiêu Long bộ kia tự tin cùng mang theo thần bí, Huân Nhi cũng không thể không nói, dạng này Tiêu Long quả nhiên rất dễ dàng hấp dẫn nữ hài chú ý đây. Còn Tiêu Viêm thì, nghĩ đến Tiêu Viêm lúc Huân Nhi trong mắt hiện lên một tia âm u. Bởi vì lo lắng cho Tiêu Viêm, cho nên nàng mới không muốn đến Già Nam học viện. Nhưng là hơn một năm qua, nàng cùng Tiêu Viêm quan hệ không chỉ không tăng lên mà còn không ngừng giảm xuống, Tiêu Viêm cũng rất hay tránh mặt nàng. Điều này để cho Huân Nhi rất thương tâm a. Tiêu Long cũng như vậy, từ lúc trở về hắn cũng rất ít cùng nàng nói chuyện. Điều này cũng không trách hắn, hắn dù sao cũng đã có gia thất người. Huân Nhi lắc lắc đầu một cái, đem ý nghĩ trong đầu ném ra ngoài, mỗi lần nàng nghĩ đến Tiêu Long thời điểm, sẽ có loại phản bội Tiêu Viêm cảm giác. Chính Huân Nhi chính mình cũng không có chú ý tới thời điểm Tiêu Long đã ở trong lòng nàng cũng lưu lại một cái bóng, chỉ là chính nàng một mực đang phủ định chuyện này. Tại Tiêu gia phía sau núi, bên trong sơn động trước kia Tiêu Long dùng để tu luyện. Tiêu Long đi vào bên trong, phía sau hắn còn trôi nổi một cái áo trắng lão giả. Tiểu tử ngươi vận khí đúng thật là để cho người ta phải ghen ghét cực độ, cư nhiên lại sở hữu một lúc năm loại dị hỏa. Diệu Thiên Hỏa cười khổ nói. May mắn là ta hiện tại đã có đầy đủ tài liệu để giúp cho ngươi sống lại. Muốn luyện chế một thứ có thể dung nạp linh hồn thân thể chính yếu cũng không nhiều, chỉ là cần ba loại đồ vật. Đầu tiên, sinh cốt dung huyết đan, đệ nhị thất giai ma thú tinh túy huyết mạch, đệ tam nhất cụ đấu tông cường giả cốt hài. Sinh cốt dung huyết đan, đan dược thất phẩm đỉnh phong, thậm chí có thể. Góc truyện audio.com. Bước vào bát phẩm đan dược trong truyền thuyết ngay cả chỉ cần còn có một hơi thở chưa chết có thể lập tức cứu sống. Một loại siêu cấp linh đan, sinh cốt dung huyết đan có thể vô cùng hiếm thấy, nếu là trước đây Tiêu Long cũng không có, bất quá hiện tại, hắn cũng có thể tùy tiện bỏ ra. Tại trong động phủ hắn tìm thấy thất phẩm cùng bát phẩm đan dược cũng có hơn 100 viên, may mắn là sinh cốt dung huyết đan có hơn 10 viên. Thất giai ma thú tinh túy huyết mạch hiện tại Tiêu Long cũng có thể lấy ra được, hắn có thất thải thôn thiên mãng cùng rồng trắng mắt xanh, nhưng là không thể đụng vào. Thất giai ma thú tương đương với đấu tông siêu cấp cường giả, mà tinh túy huyết mạch là ma thú giống như tiên huyết cốt tủy trong nhân thể. Tất cả đều là rút ra từ cơ thể ma thú, tất làm chúng mất mạng, bởi vậy nói như vậy mà nói, muốn nhận được thất giai ma thú tinh túy huyết mạch như vậy liền phải đánh chết nó. May mắn là lúc ở trong động phủ nhận lấy truyền thừa Tuyết Nữ có đánh chết một đầu băng xà cấp 7 cho nên lấy được tinh huyết của nó. Về phần đấu tông hài cốt thi thể, thứ này hắn giống như là không thiếu đi. Tại viễn cổ động phủ bên trong, hắn là dùng đấu tông cùng đấu tôn hài cốt để luyện chế thành bạch cốt khôi lỗi, nếu cần thì trực tiếp dùng bạch cốt khôi lỗi trực tiếp luyện chế là được. Cho nên hiện tại Tiêu Long đã có thể ngay lập tức giúp Diệu Thiên Hỏa sống lại. Diệu lão, việc luyện chế thân thể sẽ bắt đầu ngay bây giờ, người chuẩn bị chưa? Tiêu Long đem một bộ đấu tôn bạch cốt khôi lỗi đấu tôn để lên trên mặt đá, sau đó đưa mắt nhìn Diệu Thiên Hỏa bên cạnh hỏi. Diệu Thiên Hỏa nghiêm túc gật đầu. Giờ phút này, dù lấy định lực của lão cũng không thể bình tĩnh nổi. Bắt đầu thôi, Tiêu Long khẽ gật đầu từ từ bình ổn lại tâm tình. Đây là lần đầu tiên hắn luyện chế thân thể, mặc dù có dược lão ký ức, bất quá hắn vẫn phải cẩn thận. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, búng tay bắn bình ngọc đựng sinh cốt dung huyết đan về phía Diệu Thiên Hỏa. Đối với việc này, Diệu Thiên Hỏa tự nhiên cũng không có gì kinh ngạc, lão không chút chần chờ đưa bàn tay bắt lấy bình ngọc, trong lòng vừa động, một luồng linh hồn lực bay ra, xoay xung quanh người Tiêu Long. Cách chương